lấy anh rồi đợi anh yêu em. Chương 26, góc truyện audio.com. Giọt lệ bị quên đi ở góc đường. Hẹn bác sĩ buổi chiều. Tề Phàm thay quần áo, nhẹ nhàng ra khỏi cửa. Cô thật sự rất vui vẻ. Sinh mệnh luôn luôn ngoài ý muốn sẽ làm con người ta hạnh phúc. Tỷ như mang thai, hiện tại tâm tình cô không yên lại có chút hưng phấn. Cô đã xác định mang thai. Lúc này, cô không làm việc nặng nữa. Đứa nhỏ này quả thực là trời ban cho cô. Rất muốn nói cho Lạc Kỳ ngay lập tức. Không được nói thật là khó chịu. Trên xe taxi, hưng phấn của cô khó có thể tự kiềm chế. Không biết cục cưng lớn bao nhiêu. Sao một lần là có thể có. Phong cảnh ngoài cửa sổ đều trở nên tốt đẹp hẳn. Nhìn thấy xe Lạc Kỳ đỗ xe dưới gia thượng. Cô thanh toán tiền xuống xe. Muốn dọa anh một phát. Mấy ngày nay cô đều trốn tránh anh. Ai bảo đêm đỏ anh quá đáng dọa cô vậy. Vì cục cưng, cô đành phải trốn đi. Đứng đối diện đèn đỏ cô lại nhìn thấy Tương Hân khóa tay Lạc Kỳ đi ra. Hai người trò chuyện với nhau rất vui. Hai người cùng lên xe. Lạc Kỳ thay đổi đầu xe. Đi về phía nhà Tương Hân. Lòng của cô nháy rơi xuống đáy cốc. Vui sướng ban đầu trở thành hư không. Cục cưng trong bụng cô. Lại là thứ không được chờ mong. Xoay người, muốn làm như không nhìn thấy. Nhưng lệ vẫn từ trong hốc mắt rơi xuống. Dù thế nào cũng không kìm được. Cô mờ mịt đi tới. Như mất đi khí lực. Không khỏi thầm mắng mình. Cô tư cách gì mà khổ sở. Ngay từ lúc đầu khi tính kế. Không phải đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Có lẽ là kỳ, đời này sẽ không bao giờ yêu cô. Ngồi bệt dưới đất. Không để ý ánh mắt người qua đường, lên tiếng khóc giống, không có việc gì chứ. Một tiếng nói dễ nghe vang lên trên đỉnh đầu cô, nhưng cô không sức mà ngẩng đầu. Tôi không sao, cảm ơn, thật chứ, tôi đã nói tôi không sao. Anh còn muốn thế nào nữa? Không để ý hình tượng giống to. Vì sao một người xa lạ còn quan tâm cô, mà Lạc Kỳ lại chưa từng. Giọng nói trên đỉnh đầu biến mất, cô lại có thể tiếp tục. Im lặng khóc, rốt cục cảm xúc chậm rãi lắng xuống, ngực cũng không buồn nữa. Ho nhẹ một tiếng, điều chỉnh tốt biểu tình, chuẩn bị tốt hết thảy, mới gọi cho Lạc Kỳ. Cô cũng không biết gọi cho anh thì nói cái gì. Có lẽ, cô chỉ là muốn nghe giọng anh. Alo, anh nói một tiếng, tâm lý chuẩn bị lúc trước hoàn toàn sụp đổ, lệ lại như mưa tầm tã rơi. Anh ở đâu vậy? Liều mạng muốn cười, ngoài miệng cong lên, mắt cũng run run, nhưng cô cười thật vất vả. Ở bên ngoài, làm sao vậy? Có việc à? Không có việc gì. Chỉ là nhớ anh, cắn chặt môi, lệ từ cằm qua xương quai xanh chảy tới ngực. Giọng của cô không có một tia sơ hở. Hà, người né tôi mấy ngày. Giờ nói muốn tôi, cái này cũng thích hợp sao? Mấy ngày nay cô đang trốn anh. Thậm chí nhà cũng không thèm về. Cho dù tối hôm đó anh quá phận, cô phát giận cũng được hoặc là muốn như thế nào cũng được. Cô có thể nói ra, trốn ra ngoài nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Có cái gì không thích hợp, em chính là nhớ anh đó. Mi nhíu về chỗ, yết hầu cũng cương rất đau. Cô lại vẫn dùng giọng mềm mại làm nũng với anh. Lục Kiêu đang chờ anh ở gia thượng. Hôm nay em không phải không có việc gì à, cùng đi nhé. Hình như cô có áp lực gì đó đè nén. Anh nghe mà tâm cũng rầu rĩ. Không đi, em gọi điện thoại chỉ muốn nói cho anh. Em thật sự đặc biệt yêu anh. Nói xong, cô rốt cuộc kìm không nổi. Không đợi anh trả lời. Liền cắt đứt điện thoại tiếp tục khóc. Tiếng dễ nghe của đàn guitar tiếng vang lên. Cô không ngẩng đầu, thanh âm không xa. Cô vừa vặn nghe được rõ ràng, em bước lâu rồi nhất định rất mệt, anh sai rồi không dám đối mặt với em, rời khỏi anh là được rồi. Cho dù, tâm tình rất rõ, anh kỳ thật không hẳn đã như vậy, xa một chút anh sẽ nhìn ra thật già, rời khỏi anh không phải thế giới của em sẽ bị phá hủy. Chuyển nơi khác em vẫn có thể sống, cũng không phải rơi lệ vì anh, đừng để anh ta khống chế bi thương của mình. Cho dù có một chút ngu muội một chút hối hận, cũng không phải chật vật, anh ta không đáng để em rơi lệ, hãy để tiếc nuối đó lại mưa to dưới phố, em từng ở bị lạc trên con đường theo đuổi, về sau chỉ say vì mình, mỗi đoạn cảm tình đều vô cùng chân quý, để lại điều tốt về anh trong em. Nhớ rõ có người từng cho em say lòng như vậy, anh cười chiếu sáng lên màn đêm đen tối. Mộng đẹp nào cũng không thể đẹp bằng anh. Bao năm về sau nhớ tới anh còn có chút gì đó. Cái anh đã mất cái gọi là không được vì anh rơi lệ. Trên là một bài hát mà ta không biết là bài gì. Và cũng không biết nên dịch thế nào. Nói chung là edit theo hoàn cảnh. Hóa ra vừa giọng hát dễ nghe vừa rồi đang ngồi bên cạnh cô. Người đàn người hát, cô không nhớ rõ ca từ lắm, nhưng rõ ràng nghe được điệp khúc anh không đáng để em rơi lệ. Cô nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh ta tự đàn cho mình nghe sao? Cô vừa muốn mở miệng, đối phương lại thu hồi đàn guitar, bĩu môi với cô khóc thật xấu, chỉ ném một câu đó lại rồi đứng dậy đi, để lại cô một người ngây ngốc một chỗ, không biết làm gì, không có thời gian với người dưng. Hiện tại, đối với cô mà nói quan trọng nhất là cục cưng trong bụng. Cái khác, cô cũng không có tâm tư mà đi băn khoăn. Lau khô nước mắt, vẫy một chiếc xe lại cô nói địa chỉ bệnh viện. Cách Trương.